Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùng cháy đi, sân khấu chọn hình thức phát sóng trực tiếp. Giai đoạn đầu là tiết lộ quan điểm trên sân khấu, công bố nhiệm vụ, sau đó liền đi huấn luyện tập trung. Ngày phát sóng trực tiếp, đến xem phát sóng trực tiếp. Tôi cảm thấy buổi phát sóng trực tiếp này nhất định sẽ rất ca. CSTH, CS, Tân Án và Hứa Anh sẽ không đánh nhau ở đây chứ? Tôi đến xem náo nhiệt. Án Án, em đến đây, đến xem Như Hàm bảo bối nè, để giữ lại một chút cảm giác thần bí. Chương trình ngay từ đầu đã là sân khấu, cũng không cho mọi người thời gian hàn huyên. Ngay từ đầu buổi phát sóng trực tiếp là cảnh 5 người ở phòng bốc thăm. Án Án tối nay là Cổ Phong ai? Mộng Hồi Lăng Mộc, tối nay là bảo bối Lăng Mộc sao? Hứa Anh cũng là Cổ Phong. Hai người thật sự không phải đang đối đầu sao? Tân Án hóa trang thành nhân vật trong Trưởng Gia Thứ Nữ. Còn Hứa Anh lại cũng vừa lúc là Cổ Phong. Lập tức khiến một đám người hóng chuyện tò mò. Cuối cùng, Tân Án rút được số 5, cũng chính là người cuối cùng. Trước cô vừa lúc là Hứa Anh, nhìn thấy mình là số 4. Hơn nữa nghe nói Tân Án là số 5, mặt Hứa Anh liền đen lại. Vốn dĩ theo thứ tự thâm niên của họ, cô chắc chắn là người kết màn. Đều tại tổ chương trình nghĩ ra cái phương pháp quái quỷ gì. Hứa Anh một bụng hờn dỗi. Hứa Anh và Tân Án thật là cặp trời sinh đối diện nhau mà. Tôi nhớ Hứa Anh học múa dân tộc. Tân Án chắc chắn bị lép vế. Tân Án kết màn, còn ở sau Hứa Anh. Có hơi thảm mà. Hứa Anh thời trẻ từng biểu diễn múa dân tộc trong một buổi tiệc tối. Lúc đó đã gây kinh ngạc cho toàn bộ khán phòng. Bây giờ vẫn có người nhắc lại để khen ngợi. Đây cũng là sự tự tin của Hứa Anh khi tham gia chương trình. Người đầu tiên lên sân khấu là Lâm Như Hàm. Cô ấy đứng hát một bài hát nhỏ ngọt ngào. Giọng hát vì căng thẳng mà có chút run rẩy, nhưng trong mắt khán giả, vẻ vụng về này lại vô cùng đáng yêu. Người thứ hai là Tần Toàn. Tần Toàn dù sao cũng đã hơn 30. Việc cô ấy đến chương trình vốn dĩ đã là một bất ngờ. Cô ấy đơn giản hát một bài hát kinh điển cũ, cũng khiến mọi người đồng cảm. Người thứ ba là dì Sam Sam. Cô này có chút tìm lối tắt, ca hát nhảy múa đều không giỏi, liền nói một đoạn hài kịch, khiến nhân viên công tác tại hiện trường đều bật cười. Người thứ tư là Hứa Anh, vẫn lấy sở trường của mình là múa. Cô nhảy một điệu múa dân tộc duyên dáng, nhưng điều cô không ngờ là sau khi nổi tiếng, cô vốn dĩ đã gác vũ đạo sang một bên. Hơn nữa bây giờ tuổi cũng đã cao, cơ thể không còn nhẹ nhàng như thời trẻ. Cuối cùng hiệu quả trình diễn không đạt được mong đợi của khán giả. Tuy nhiên, mọi người vốn dĩ đã có ấn tượng tốt về điệu múa của cô. Trên màn hình bình luận toàn là lời khen. Cuối cùng đến Tân Án, khi nhân viên công tác mang đạo cụ của cô lên, màn hình bình luận liền chạy rất nhanh. Vậy mà là đàn cổ. Thật là Lăng Mộc tiểu bảo bối của tôi. Còn nhớ trước đây mọi người đều mắng Tân Án giả vờ gảy đàn không? Chắc Án tỷ đây là muốn vả mặt đây mà. Tân Án sẽ không thật sự biết đánh đàn chứ? Ếch, tự tin như vậy sao? Không phải là học tạm thời đấy chứ? Có lẽ cô ấy học tạm thời, nhưng những cảnh trong phim chắc chắn không phải cô ấy gảy. Trước đây chuyên gia đều nói kỹ thuật gảy đàn rất chuyên nghiệp. Tân Án chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn cổ. Đây là màn biểu diễn cô đã chuẩn bị, dùng chính ca khúc do mình sáng tác. Trước mặt bao nhiêu khán giả đang xem trực tiếp, hung hăng vả mặt những kẻ trước đây nói cô ấy giả vờ gảy đàn. Theo ánh đèn dịu xuống, cô nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn uyển chuyển lại có chút sầu bi chậm rãi vang lên. Tiếng đàn sắc sảo, cao vút nhưng không đột ngột. Đây là ca khúc cô viết cho nhân vật Lăng Mộc. viết về nỗi bi ai của một thứ nữ bị ép phải trưởng thành trong xã hội phong kiến. Cách chương.